Đệ tử Vân Tông chứng kiến cột sáng đang bay tới. Cả đám ngốc trệ, sức mạnh một pháo này. Không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. Ngay thời khắc mọi người cho rằng mình phải chết. Đột nhiên, một luồng kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Dựng đứng trước mặt bọn họ. Đạo kiếm mang này lớn vô cùng. Ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Xoẹt một cái cột sáng kia chia làm hai nửa. Khách Trương.